Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 88, Vương Uy. Canh một cầu toàn đặt trước. To lớn định hải châm thần bị Tôn Ngộ Không vung mạnh lên, hướng phía hóa thành giao long Đông Hải Long Vương quất tới. Trong chớp nhoáng này, tại Đông Hải Long Vương trong con mắt, chỉ là nhìn thấy cái này định hải thần châm càng thả càng lớn. Đông Hải Long Vương chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Có lẽ là có chút quá mức kinh ngạc mà không có kịp phản ứng. Càng quan trọng hơn là, cái này định hải thần châm quá lớn, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhanh, mau trốn a, đây là quái vật gì? Lính tôm tướng của bọn họ thấy cảnh này, từng cái mặt lộ tuyệt vọng, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này định hải thần châm nhấc lên vòng xoáy trực tiếp đem tất cả sinh vật toàn bộ quét sạch. Thực lực chưa đủ người định hải thần châm còn không có rơi xuống, chính là tan biến tại vòng xoáy trung ương. Thực lực mạnh mẽ có thể ngăn cản được cỗ này trùng kích dưới người trong nháy mắt gặp phải sẽ là to lớn định hải thần châm. Cái này, điều đó không có khả năng. Đông Hải Long Vương phát ra dạng này kinh hô. Sau đó bịch một tiếng, chính diện bị đánh trúng. Hóa thân thành giao long hắn toàn bộ thân thể cơ hồ đều dán vào định hải thần châm phía trên. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không cười lớn. Chưa hề được chứng kiến loại tràng diện này, nàng trong nháy mắt này hưng phấn lên. Điên cuồng quấy định hải thần châm. Toàn bộ vực sâu sao sáng bị quấy được long trời lở đất. Đông Hải Long cung lâm vào một mảnh trong điên cuồng. Lúc này, Cario lúc này mới từ trong long cung vụng trộm chạy tới. Thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến không được. Đây là xảy ra chuyện gì? Đẩy ra vòng xoáy, Cario thấy được ở vào trong vòng xoáy tâm Tôn Ngộ Không. Vẫn tại điên cuồng khuấy động. Cario lập tức á khẩu không trả lời được. Đừng ở làm, nàng vội vàng chạy tới ngăn lại Tôn Ngộ Không. Cario đột nhiên đến, Tôn Ngộ Không thấy vậy nháy nháy mắt. Nha, là Cario à, người đây là cái gì? Nhìn xem Tôn Ngộ Không trong tay quái vật khổng lồ. Cario một mặt kinh dị, to lớn được không biên giới. Chiều dài càng là không cách nào đoán chừng. Nàng nghĩ thầm Tôn Ngộ Không đến cùng là thế nào đem cái này đồ vật cầm lên. Hơn nữa còn như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ta cũng không biết, bất quá cái này rất là thuận tay. Ta liền phải đem cái này làm vũ khí. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, chững chạc đàng hoàng. Cario sửng sốt một chút, còn chưa tới kịp đậu đen rau muống. Vội vàng nhắc nhở, bị nói những thứ này. Đi nhanh đi, nơi này huyên náo lợi hại như thế. Nếu là đem thứ gì hấp dẫn tới nói liền xong rồi. Thứ gì sẽ bị hấp dẫn tới? Tôn Ngộ Không méo một chút đầu. Cario vội vàng kéo lại Tôn Ngộ Không tay. Trước đừng quản những thứ này. Đi thôi. Tôn Ngộ Không tay ngừng lại. Định hải thần châm đình chỉ quấy. Biển cả lập tức chậm rãi bình tĩnh lại. Cario mang theo Tôn Ngộ Không điên cuồng xuyên thẳng qua tại trong biển rộng. Ở tại phía sau còn kéo lấy một cái cự đại định hải thần châm. Chờ đã, Cario, Niruha còn chưa có đi ra đâu. Hắn, Cario sửng sốt một chút, lập tức nói bậy một cái lấy cớ. Hắn đã sớm đi ra, chúng ta đi mau. Đông Hải Long Cung, chuẩn xác mà nói đều là lệ thuộc vào thiên giới thế lực phạm vi quản hạt. Nơi đó là Phật môn cùng đạo giáo cộng đồng tạo dựng lên. Đột nhiên bị phá hư, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Nếu như bị thiên giới để mắt tới mà nói, vậy liền không chơi được. Cario cùng Tôn Ngộ Không hai người trong nháy mắt xông vào vực sâu sao sáng. Định hải thần châm biến mất đằng sau, biển cả lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà lúc này đây, trước đó bị Tôn Ngộ Không đánh bay Đông Hải Long Vương lúc này mới chạy tới. Một thân chật vật hắn thấy cảnh này, lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Không, thần châm của ta, đây chính là hắn thể cộng đồng đại biểu, đồng thời cũng là lớn nhất công tích đại biểu, bây giờ lại bị người cho cướp đi. Đuổi theo, đuổi theo cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân thể nổi lên thần quang, trong nháy mắt hướng phía vực sâu sao sáng cửa ra vào địa phương bơi đi. Tốc độ phi thường nhanh, thế nhưng là, cũng không lâu lắm, lại tại trên đường, thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Hắn đột nhiên dừng lại. Nam nhân này, cùng vừa mới cái kia một nhóm người là đồng mưu a. Hắn nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không tại lấy đi Định Hải Thần Châm thời điểm. Nam nhân này ngay tại bên cạnh nàng. Cho ta bắt hắn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phía sau lính tôm tướng cua trong nháy mắt xông tới. Niruha thấy vậy, chỉ là cười cười. Sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra hắn linh cách. Rung động biển cả trùng kích. Tạo thành mà một cái vô hình trùng kích tại biển cả trung ương một vòng dập dờn mở đi ra. Một cỗ khó có thể tin uy áp cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Minh bạch đây là cái gì? Đông Hải Long Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là Vương Uy. Chân chính ma vương Vương Uy. Mà lại không phải phổ thông ma vương. Đây là rong ruổi tại khu vườn nhỏ Bình Minh kỳ đại ma vương mới có thể ma luyện ra tới mạnh nhất. Vương Uy. Trước mắt nam nhân này, là cái phi thường ghê gớm ma vương. Sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, ánh sáng màu tím quét ngang mà qua, toàn bộ biển cả lực qua đằng sau. Tất cả lính tôm tướng cua trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bị phá hư hầu như không còn. Đây là cái gì lực lượng, cái này một phần quyền năng. Không có khả năng, trong chớp nhoáng này. Hắn biết mình gặp vô cùng đáng sợ đồ vật. Niruha nhìn xem bị sợ vỡ mật Đông Hải Long Vương chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng. Như vậy trải qua không được dọa a. Cũng được, để cho ta nhìn xem ngươi linh cách như thế nào. Sau khi nói xong, lập tức nâng lên đại thủ hướng phía Đông Hải Long Vương phủ tới. Trong chớp nhoáng này, Đông Hải Long Vương muốn thoát đi. Thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Khi đại thủ bao trùm xuống trong nháy mắt, ý thức của hắn lâm vào trong bóng tối. Hệ thống, hấp thu tế phẩm số lượng một viên gia tăng. Cuối cùng tại 50 mai thời điểm im bặt mà dừng. Chỉ có 50 mai a, ngay cả tối cường chủng đều không phải là. Luận linh cách cường độ nói, chỉ có 4 chữ số đi. Chẳng trách mình vẻn vẹn phóng xuất ra linh cách chính là bị sợ vỡ mật. Đó cũng không phải không có lý. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.